Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 420, Cửu Thiên Phong Vân. Thế gia biến hóa, Tuyệt Địa Thiên Thông, bực này không rõ sinh linh chắc chắn sẽ không đột nhiên xuất hiện. Hơn nửa có người ở phía sau thao túng, hầu như đều là nhìn chằm chằm Tuyệt Đỉnh Thiên Kiêu đi. Bình thường thiên kiêu đều gặp không được như vậy sự vật. Vương gia gia chủ hơi nhíu mày. Loại này không rõ sinh linh đến tột cùng muốn làm gì? Cướp đoạt thiên kiêu đạo quả sao? Rút lấy con đường của bọn họ tinh hoa. Ngày xưa tiên cổ thiên kiêu cũng từng làm ra quá tương tự suy đoán. Hắn cảm thấy, ở trong này có âm mưu, có quy tắc, có sinh vật, có đại khủng bố. Đại trưởng lão nói nhỏ. Trong ánh mắt vẫn như cũ tàn dư một tia nghi hoặc như vậy không rõ chi cảnh sau lưng. Đến tột cùng có cái gì? Lẽ nào là dị vực đối địch giả thí dưới nguyền rủa sao? Vì kiểm soát bọn họ một giới này thiên kiêu trưởng thành. Không ngại, chỉ cần thực lực đầy đủ. Luôn có bình định tất cả thời điểm. Vương Đằng ánh mắt nhìn kỹ kia từ từ tiêu tan vết rách hư. Không lớn. Một đạo thô to như bạch long tiên khí vờn quanh thân thể của hắn. Do hư huyễn chiếu vào hiện thế. Mang theo một luồng kỳ ảo cùng cao miểu tâm ý ở đó đứng vững nằm dày đặc trong hắc động. Hắn thoáng nhìn một vệt kỳ cảnh. Chớp mắt liền qua. Nương theo đèn cổ trừ khử mà nhanh chóng nhạt đi đó là một chiếc màu đen thuyền cổ. Nhuộm máu. Ngừng ở bên trong. Nó lớn vô cùng. Bộ phận trên bong thuyền đỏ sẫm máu nhìn thấy mà giật mình. Ở không bờ bến trong hư không phiêu lưu. Đây là một loại kỳ cảnh. Vết rách hư không lớn bên trong. Lại có như vậy một chiếc thuyền còn có gặp mặt thời điểm. Ta rất chờ mong. Hắn tự nói. Biết được tu ra dưới một đạo tiên khí lúc. Vẫn sẽ có không rõ dáng lâm hậu thế hoang thiên đế cùng hắn không giống. Có chuẩn tiên đế chi hỏa hộ thể. Trực tiếp đem phá hủy. Vì vậy mới không có bị tiếp tục dây dưa đạo của hắn đồng dạng mạnh mẽ siêu nhiên. Vượt lên chư thế bên trên. Thế tất yếu đối mặt kia không rõ dây dưa nhưng có vô danh cổ kinh cùng thánh tế thần thuật ra thân. Vương Đằng ngược lại khá là chờ mong. Có đầy đủ quân lương. Chính là hắn thực lực nhanh chóng cất cao thời kỳ rốt cuộc hiện nay đoạn năm tháng này quá bình tĩnh. Cùng gia thiên đại tranh chi thế không giống. Khi đó năm tháng quá ngắn ngủi. Nhất định phải tranh độ là thiên địa hiện nay bất quá sơ biến. Tuổi thọ vẫn dài lâu. Các tu sĩ cũng không có hậu thế loại kia cảm giác gấp gáp. Phản cũng có vẻ rất là ôn hòa cùng thản nhiên luận đạo. Giao thủ, có rất ít tử thương. Đều nắm chặt một cái độ lúc trước tiếp dẫn thiên lôi vào thể. Cùng huyết mạch nơi sâu xa sức mạnh giao hòa. Tựa hồ sinh ra cái gì? Vương Đằng cùng đại trưởng lão cùng gia chủ gọi một tiếng. Liền dừng lại ở nơi này tiếp tục tu hành. Hắn có thể cảm nhận được. Ở cửu thiên thần lôi rèn luyện bên dưới. Thể phách cường độ cũng là kéo lên mà. Ở nơi sâu xa. Có pháp mô hình thai nghén. Từ trong huyết mạch đào móc ra sức mạnh hắn ngồi xếp bằng ở trong hư không. Cảm ngộ bản thân biến hóa. Dựng dục ra một đạo tiên khí sau. Không chỉ có là chiến lực liền nguyên thần cùng nhục thân đều lên một nấc thang. Ngộ tính càng thêm khủng bố, có thể rõ ràng cảm nhận được trên đỉnh trời ánh chớp lan tràn quỹ tích. Đầy rẫy một loại đạo, một loại mới phù văn bắt đầu xuất hiện. Đang diễn hóa thành hình, cùng chân tiên huyết mạch nơi sâu xa sức mạnh kết hợp lại. Diễn biến xuất thần thuật sao? Vương Đằng có cảm ứng, chính mình tựa hồ có thể chủ đạo pháp hướng đi. Vốn là bản thân chỗ thai nghén sức mạnh giống nhau hắn tiếp dẫn cửu thiên thần lôi đánh xuống như. Vậy, cỗ này thai nghén bên trong pháp cũng mang tới nhàn nhạt hủy diệt khí thế. Tựa hồ là một môn đánh giết đại thuật đúng rồi. Dán ta bản thân thần thông mới là tốt nhất. Lấy tiên cổ pháp làm nền tảng. Diễn biến mà ra, hắn tâm thần chìm đắm trong đó. Thể ngộ trong đó biến hóa. Dựa vào với tiên cổ pháp hệ thống. Đối với hắn mà nói là không từng có quá sán lạn đốm lửa ngoài bí cảnh. Trong tổ đình, đại trưởng lão cùng gia chủ nói nhỏ. Vâng chán chậm rãi giãn ra. Có chút lo lắng cùng mê man, đại chiến hạ màn. Song phương đều đang tu sinh dưỡng tức. cho là chúng ta trường sinh thế gia quật khởi thời điểm. Gia tộc ở tiên vực tổ đình tựa hồ thu, nhận chút phiền phức, trong tiên vực cũng không bình tĩnh a, thiên địa ở biến. Ngày sau tiên cổ pháp tu hành đem càng gian nan, mà tuyệt thế tiên chủng liền như vậy mấy cái. Cuối cùng có thể tạo nên nhân kiệt cũng là cố định. Khó có cái khác thiên kiêu ngày nổi danh, chân chính tự chủ tu ra đạo thứ nhất tiên khí. Quá khó khăn, chính là chúng ta trường sinh thế gia thiên kiêu. Cũng là dựa vào tiền nhân di trạch, lấy bí thuật truyền thừa dưới tiên khí. Chân chính tự chủ tu ra đạo thứ nhất thủy khí. Rất khó, đúng đấy, lúc này mới càng thêm chứng minh tiểu tổ đáng sợ. Một đạo tiên khí đã ra, hơn nửa có thể đi đến mức tận cùng. Diễn sinh đạo hóa, tỏa ra ba đóa đại đạo chi hoa. Hai người lại nói nhỏ một trận, cảm khái một phen tu hành gian nan sau liền rời đi. Không còn dừng lại ngoại giới cửu thiên một chỗ cổ xưa bên trong di tích. Có thanh niên ho ra máu tiến lên, đem quý giá thần dược dùng vào bụng, bù đắp thân thể rạn nứt vẫn là quá sốt ruột. Đi ra một cái con đường mới lại há lại là dễ dàng như vậy. Tầm mắt của ta còn rất nông cạn, cần tiên hiền cảm ngộ để đền bù. Hắn gỡ xuống gánh vác thiết huyết trường cung, nhuốm máu đốt ngón tay đánh trên đó. Đem nhỏ xuống huyết hoa hòa vào trong, khiến cho càng thâm thúy mạnh thiên chính than nhẹ. Nhân đạo cảm ngộ, tiên đạo cảm ngộ, những này tu sĩ tầm thường khó có thể được đồ vật ở trường sinh thế gia bên trong không hề thiếu. Nhưng bọn họ kiên quyết không thể không duyên cớ chia sẻ đi ra. Tu sĩ tầm thường muốn ra mặt quá khó khăn, hiện hữu tất cả lại như là gông xiềng, vững vàng trói buộc bọn họ nếu thật sự có một ngày như vậy. Liền khởi đầu một chỗ thư viện được rồi. Mặt hướng tuổi trẻ thiên kiêu, đem cảm ngộ của ta, đoạt được cảm ngộ hóa thành quân lương, dựng dục ra óng ánh hậu bối chi hoa. Hắn năm ngón tay nắm chặt, mang theo một tia kiên quyết kiên định, huyết khí cường mà mạnh mẽ đập trường sinh từ gia cổ xưa chiến kỳ đứng vững chi địa. Một bóng người lẳng lặng ngồi xếp bằng. Một tháng, thiên nhi còn đang cấu kết chiến kỳ sao? Trận chiến đó cho ảnh hưởng của hắn rất lớn, để hắn chân chính biết được nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, chính là chân tiên hậu nhân cũng không nhất định có thể tiếu ngạo thiên hạ. Không phải thiên nhi, thực lực không đủ, hắn đã rất mạnh, theo ta thấy phong tộc cái kia thanh mộc cùng khinh ngữ đều không phải là đối thủ của thiên nhi. Chỉ là cái kia vương gia, thực sự thật đáng sợ rồi. Mấy ông lão rất xa phóng tầm mắt tới. Không có trước đi quấy rầy làm trường sinh thế gia truyền nhân. Nếu là một bại liền thất bại hoàn toàn, vậy thì chẳng bồi dưỡng như thế chút thời gian. Cái kia vương trường sinh là chân tiên dòng dõi a, bao bọc đến một thế này tồn tại, cần phải chú ý chút. Cửu thiên trẻ tuổi một đời khó có thể cùng hắn đem chống lại tồn tại. Một vị bà lão chậm rãi nói nhỏ. Chân tiên dòng dõi cùng chân tiên hậu duệ là hai loại tuyệt nhiên khái niệm bất đồng thể nội huyết. Mạch mức độ đậm đặc cũng là bất đồng. Liền như từ thiên, hắn tiên đạo huyết mạch cực kỳ nồng nặc, có thể xưng là năm đời tôn trong vòng cường độ. Lúc này mới cấu kết chiến kỳ, tu thành môn kia kinh thế thiên công, kết quả vừa xuất thế liền gặp gỡ vương gia thiên kiêu. Bị một tay trấn áp, đổi ai cũng có chút khó có thể tiếp thu mà. Cái khác trường sinh thế gia cũng vẫn không nghĩ rõ ràng. Vương gia tiên khí là trường sinh chiến kích, chấn tộc thiên công nhưng là bình loạn quyết. Giữa hai người cũng không xung đột, thậm chí có nhàn nhạt hô ứng, điều này khiến người ta rất là nghi hoặc. Bình loạn quyết người sáng lập cùng vương gia là quan hệ như thế nào? Chẳng lẽ còn có bí ẩn chôn giấu trong đó? Trường sinh phong tộc. Một chỗ huyền không trên đảo nổi có hai đạo tuổi trẻ bóng dáng ngồi đối diện nhau. Trong đó một vị chính là ở trong bí cảnh lộ diện phong khinh ngữ, nàng chính lông mày cau lại. Đang cùng đối diện thanh niên giảng giải cái gì, đối phương khóe miệng mỉm cười. Thỉnh thoảng gật đầu phụ họa, rất là hòa hợp thanh mộc. Người kia chỉ so với chúng ta suy đoán càng kinh khủng. Người nếu là ngày sau xuất thế rèn luyện, cũng cần phải cẩn thận chút. Ta biết được, nhưng tranh chấp quá thì thế nào? Không tranh nổi thì thế nào? Ta đi đường của ta, hắn đi đạo của hắn. chẳng lẽ còn cần phải phân ra cái cao thấp sao? Leo lên nhân đạo lĩnh vực đỉnh phong có thể không cần đánh bại nhân vật như vậy. Tên là Thanh Mộc, thanh niên rất là ôn hòa. Khuôn mặt tuấn lãng mà ôn hòa, như ngọc thô chưa mài rũa quân tử. Nhạt như nước, rõ như thu lời nói của hắn để Phong Khinh Ngữ chần chờ một chút. Đúng đấy, lẽ nào leo lên đỉnh cao còn muốn đánh bại như vậy địch thủ sao? Bất quá là trường sinh thế gia gian phân cao thấp thôi. Muốn ở hậu bối con cháu bên trong luận ra cái cao thấp đến. Kiếm chút mặt mũi hắn có tồn tại hay không? Đạo đều ở nơi đó. Chẳng lẽ còn sẽ bởi vì hắn mà trừ khử hay sao? Mọi chỗ bí địa, từng cái thế gia, đều có người ở quan sát. Lẳng lặng nhìn kỹ vô lượng thiên phương hướng. Nơi đó có một vị tự tay nhấc lên phong vân tồn tại cửu thiên chòm sao. Đều ở bởi một người mà động. Chiến loạn đi xa, đại thế đến, đem phóng ra thuộc về mình hào quang một năm sau vô lượng thiên. Vương gia tuyệt địa thiên thông. Một vị xanh nhạt trường bào bóng dáng quát khẽ. Một tay chống trời, một tay ép, tảng lớn thanh chọc nhị khí lên xuống. Có thần ma bóng mờ phá nát hiện ra. Tứ cực biến hóa, ngũ hành xoay chuyển hắn hung hăng không gì sánh được. Lấy sức lực của một người diễn dịch như vậy kinh thiên thần thuật. Lập ý cao xa, tách nứt bầu trời, lệnh một đám vương gia trưởng lão đều sắc mặt căng thẳng vương đằng ánh mắt lưu chuyển. Quanh thân thần lực khuấy động, huyết mạch nơi sâu xa sức mạnh bị đào móc mà ra. Bắn ra đáng sợ uy thế đây là hắn tìm hiểu sát sinh đại thuật. Chân chính dung hợp tiên cổ pháp thần dị tồn tại một tay chống trời. Vạn ngàn thần linh cư vào trong đó. Đại đạo rõ ràng thấu triệt. Cường thịnh vô biên một tay ép, vạn linh tụ tập tế tự làm lễ, linh khí mỏng manh, đạo đô cao xa, mạt pháp mạt kiếp giữa hai người, lại là lên xuống không ngừng thanh chọc nhị khí, có vũ trụ mô hình đang sinh diệt, hóa thành đạo đạo đen kịt gợn sóng chấn động, bao phủ vô biên, thiên thần không có hàng địa, chỉ không đến nỗi trời, này chi gọi là tuyệt địa thiên thông, vương đằng chậm rãi nói nhỏ. Thần thông chấn thế, bao hàm hai cỗ tuyệt nhiên không giống ý cảnh, cũng là dung hợp hắn đối thời đại hoang cổ cùng thời đại loạn cổ thể ngộ bốn phía. Các loại cát đá, cổ mộc, núi đá chờ, rung động ầm ầm, rất nhiều cây cỏ vụt lên từ mặt đất, nổ tung ở trong hư không, càng có rất nhiều nổi lên giữa không trung, thậm chí có chút núi đá gãy vỡ, theo này màu đen gợn sóng chập trùng, như trong biển lục bình vậy. Trên dưới sóc này, thật là đáng sợ thần thông. Nguyên thần của ta cùng nhục thân dường như muốn chia lìa bình thường. Thần lực vô pháp vận dụng, mất đi cảm ứng. Kia hai vùng thiên địa có gì đó quái lạ. Can thiệp hiện thế, nếu là trực diện thần thông này, chắc chắn sẽ bị kích làm hai nửa. Nguyên thần trấn áp cao thiên, nhục thân vĩnh táng đại địa, tuyệt địa thiên thông, lại không hợp nhất ngày. Có người lên tiếng cảm khái. Chỉ là vừa thấy liền kinh khủng như thế. Nếu là toàn lực diễn biến xuống, có thể nói một môn sát sinh đại thuật nếu là càng nghiêm trọng chút, có thể triệt để đoạn tuyệt một người đạo đồ. Nguyên thần không trọn vẹn không về, một đời đều đem ngơ ngơ ngác ngác ầm ầm. Tiên khí vòng quanh thân thể mà đi. Vương đằng chậm rãi tản đi thần thông. Hai tay run nhẹ, dường như có sấm sét nổ vang, tạo nên tầng tầng gợn sóng. Hắn đứng thẳng người lên, khí thế càng sâu không lường được. Mơ hồ từ kia vũ trụ mô hình tiên chủng bên trong, có mơ hồ quang ảnh ở đan sen hiện ra. Tiểu tổ thiên tư cao tuyệt này khai sáng ra một môn thần thông, hơn nửa đem lưu danh vạn cổ, trở thành hậu thế chí cường thần thuật. Đại trưởng lão vỗ tay mà cười. Vương đằng triển lộ thực lực càng mạnh, bọn họ vương gia được chỗ tốt dĩ nhiên là càng nhiều. Ngày sau quân lâm cửu thiên năm tháng liền đem càng thêm huy hoàng, vượt xa cái khác trường sinh thế gia. Tuyệt địa thiên thông ngược lại phù hợp cửu thiên thập địa. Gia chủ gật đầu nói nhỏ, trong lòng mơ hồ nhớ tới gì đó nghe đồn trước đây thật lâu. Tiên vực cùng cửu thiên thập địa chính là đồng nguyên cổ giới, bởi vì một hồi không tên biến cố cùng đại chiến, cửu thiên thập địa phân liệt đi ra, nhưng vẫn quan hệ mật thiết trong đó biến hóa. Ngược lại cùng tuyệt địa thiên thông cực kỳ phù hợp. móc lên nỗi lòng của hắn, tiểu tổ là từ tiên cổ thời kỳ phong ấn lại. Phải chăng cũng biết chút ít cái gì đây? Trong lòng hắn hiện ra nổi sóng. Tuy là vương gia gia chủ, nhưng cũng có quá nhiều không biết bí ẩn. Nếu là thật muốn toàn bộ hiểu rõ kia cũng chỉ có trở lại tiên vực vương gia tổ đình mới có thể. Cảnh giới vững chắc, tìm hiểu xong tiên khí biến hóa. Ta cũng nên thai nghén đạo thứ hai tiên khí rồi. Vương Đằng nhìn lướt qua mọi người. Một bước nhảy xuống đứng vững linh sơn. Liền ở trong tổ địa tiến lên thể ngộ năm tháng dài đằng đẵng tích lũy xuống. Vương gia cũng không chỉ khôn thiên bí cảnh nơi này thần dị chỗ. Còn có mấy nơi huyền diệu vị trí. Thậm chí có chân tiên lưu lại thử thách. Đủ để được càng nhiều. Hắn có linh cảm. Ở đạo thứ hai tiên khí xuất hiện lúc. Chiếc kia thuyền đen nên sẽ tái hiện. Đến lúc đó tự nhiên có thể đi tới trong đó tìm tòi. Long huyệt nơi sâu xa. Một chỗ gãy vỡ cầu nối phần cuối. Bệ đá lẳng lặng đứng vững. Bốn phía là không thấy đáy vực sâu. Khi thì có ánh đen nhảy ra. Hóa thành từng tia từng sợi xương khói chìm nổi, bảo thuật truyền thừa. Đó là một phương to lớn xương khô. Lâu dài mà cổ xưa. Đại nửa thân thể đều rơi vào phía dưới không tên trong vực sâu. Chỉ có một viên đầu lâu to lớn dò ra. Thanh chọc nhị khí dây dưa. Giống như đặt mình trong đăng khai thiên tích địa ban đầu một khối hoàn chỉnh bảo cốt lẳng lặng. Đứng ngang, khảm nạm ở đó xương khô cổ dưới. Giống như vảy bình thường lóng lánh ôn hòa ánh sáng lộng lẫy thanh niên áo bào nhuốm máu. Bên ngoài thân có bị thiêu đốt quá dấu vết. Tựa hồ từng chịu đựng một loại nào đó khủng bố hiểm cảnh. Một đạo đáng sợ vết rạn nứt từ ngực bụng gian xuyên qua mà qua giờ khắc này chính đang chậm chậm. Chữa trị, cơ thể rực rỡ, một gốc cây nhỏ bóng mờ chập chờn. Rơi ra điểm điểm thần mang khép lại tuy là vì thần thánh cổ địa. Nhưng cũng là nguy hiểm không gì sánh được. Một cái sơ sẩy liền đem ngã xuống. Hắn hít sâu một hơi. Nương theo năm tháng trôi qua. Trong đầu sự vật càng rõ ràng lên khi thì sẽ né qua một ít kinh người hình ảnh. Một từng trận đại chiến bạo phát. Kỳ quái lạ lùng. Có tiên ở đẫm máu. Vô số cường giả đang gào thét. Tựa hồ chôn xuống một thời đại có thể. Nương theo năm tháng trôi qua. Ta có thể nhớ tới chân chính đầu nguồn. Thanh niên hoảng hốt nháy mắt. Trong mắt hiện lên một tôn ngồi xếp bằng vạn đạo bên trên bóng dáng. Quanh thân hư vô chi khí lưu chảy. Diễn dịch sinh diệt. Từ không đến có. Từ có đến không. Lóe lên một cái rồi biến mất hắn cất bước về phía trước. Đi đến khổng lồ xương khô đầu trước. Chậm rãi gỡ xuống hoàn chỉnh bào cốt ở vào tay trong nháy mắt. Có kinh thiên rồng gầm ở trong đầu vang vọng. Dường như đạo âm vậy quay đi quay lại trăm ngàn lần. Từ hắn thiên linh thẳng vào lòng bàn chân dường như toàn thân đều gột rửa một phen giống như. Đùng đùng tiếng nổ vang. Quanh thân khớp xương rung động. Không nói ra được thoải mái cùng ung dung chân long bảo thuật. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.